Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, hoàn mỹ tuyệt sát. Thả hắn 2 mét thả hắn ném. Phòng đột phá là được. Hắn ném rổ cùng phân đồng dạng. Tin tưởng ta, hắn không dám ném. Đường Uy Nhĩ hiểu rất rõ cái này ngày xưa đối thủ. Lúc này vậy ngồi không yên. Ở đây Hạ vậy thong thả chỉ đạo một cái tư duy phòng thủ. Lại này thời điểm then chốt, Lưu Đạt Cửu đối với mình ném rổ quả nhiên không có cái gì lòng tin. Còn có 10S thời điểm, y nguyên lựa chọn đột phá. Tần Phi cười đến rất vui vẻ. Lại là một cái đưa tới cửa nồi lẩu. Vừa rồi đã trình diễn qua một lần. Cái này Lưu Đạt Cửu đầu óc xem ra không dùng được. Vậy mà không biết cái gì gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Kẻ lỗ mãng một cái. Lên nhảy, phong đóng, khoái công, ba phần, tuyệt sát, thu hoạch tranh tài. Tần Phi trong đầu đã bắt đầu có chúc mừng hình tượng. Tới, Lưu Đạt Cửu vẫn là đồng dạng động tác. Tả hữu trái, 121. Ngươi cho rằng chơi người gỗ ngươi. Ngươi đang đùa ta sao? Đập, vẫn là cực kỳ bi thảm mũ lớn. Tần Phi đang muốn rung một cái ngón tay đắc ý một cái. Nhưng mà... Lưu Đạt Cửu đột nhiên ngã xuống đất kêu to. Cái này vụng về biểu diễn trọng tài ngươi hẳn là có thể thấy được a. Ngươi gọi cái lông gà a. Tần Phi trong lòng đối với hắn tràn đầy khinh bỉ. Mình căn bản là không có đụng phải hắn. Đây là một cái rất sạch sẽ nồi lẩu. Hắn lần này rất thông minh. Tại đụng phải Tần Phi thân thể cố ý sau này khẽ đảo. Tiếp lấy la to. Bách hoa vua màn ảnh Lưu Đạt Cửu. Danh bất hư truyền, tất tất tất, cái còi vang lên, quả nhiên, yên lặng một trận cấp cao trọng tài rốt cục ở thời điểm này tiếp quản tranh tài. Phán Tần Phi phạm quy, Lưu Đạt Cửu hai lần phạt bóng, còn có cuối cùng 6S, ngọa tào, không phải nói là ngoại hiệu, KB. Hắn A làm sao biến, Harden. Tần Phi duỗi ra vô tội hai tay, biểu thị đây là một sạch sẽ cái mạo. Đồng thời thỉnh cầu trọng tài nhìn VCR chiếu lại. Tần Phi ngươi cho rằng là đánh NBA đâu. Trả về thả nhìn VCR. Lấy ở đâu VCR? Kỳ thật vậy có. Tại Ngô Tĩnh camera bên trong. Nhiều năm về sau bọn hắn tụ hội thời điểm tổng lấy ra nhìn. Chém gió bước. Đáng tiếc lúc ấy không nghĩ tới. Trần Vũ Minh huấn luyện viên không làm. Chiến thuật tấm đều đập vỡ. Lao ra biểu thị kháng nghị. Mấy người đều kéo không ở. Huấn luyện viên khác xúc động, yêu cầu văn minh, đạo đức tục lệ thưởng. Tần Phi tới an ủi huấn luyện viên. Khác kéo ta a, ta soát một xuống tồn tại cảm giác. Không phải tranh tài liền đánh xong. Tất tất tất, mắt bị mù trọng tài trực tiếp đem huấn luyện viên khu trục ra sân. Số 8 Lưu Đạt Cửu phạt bóng. Thời gian vẫn là có 6 giây. Phân kém là 2 phân. Nếu như hắn hay phạt toàn bên trong lời nói, trận đấu này liền không có bất ngờ, cho nên chỉ có thể ký thác hắn phạt bóng không tiến. Tốt nhất là hai phạt không tiến. Lưu Đại Tỷ, Ebo, lớp 8 các bạn học quần ma loạn vũ, la to, cuồng gõ bình nước sàn nhà, quấy nhiễu hắn phạt bóng. Cũng không biết ai cho hắn như thế một cái chuẩn xác ngoại hiệu. Nghe còn sở sở động lòng người. Lưu Đại Tỷ. Ngươi thật mềm, Lưu Đại Tỷ, gà hơi nhỏ, thanh âm liên tiếp, bầu không khí rất khẩn trương. Lưu Đạt Cửu hắn sờ lên bàn chân, vậy mà lại liếm liếm bàn tay. Mẹ nó không bẩn à, động tác này không biết học ai. Dở dở ương ương, thứ nhất phạt, động tác rất dễ chịu, vững vàng không bên trong. Lớp 8 đồng học nhảy cẫng hoan hô. Thứ hai phạt, hắn hít sâu, bình phục bản thân tâm tình. Nhưng ở Lưu Đạt Cửu xuất thủ trong nháy mắt đó, Đường Uy Nhĩ hô lớn một tiếng, Bạch Dục Tú. Không có người biết Đường Uy Nhĩ hô cái tên này làm gì. Không hiểu thấu, chỉ có Bạch Dục Tú rất sinh khí nhìn xem Uy Nhĩ. Hừ lạnh một tiếng, nhưng là Lưu Đạt Cửu tâm tính quả nhiên thay đổi. Tay có chút cứng ngắc, bóng ra vẫn là xoát khung mà ra. Tần Phi nhảy lên thật cao, giống Sakuragi Hanamichi. Đầu giống như đến phía dưới bảng rổ. Cường thế bảo vệ dưới bảng bóng rổ. khi nhưng lúc này cũng không có người lưu ý đến Tần Phi nhảy thế nào cao như vậy. Lớp 8 thỉnh cầu tạm dừng. Còn có 2 cái tạm dừng. Nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Bởi vì tất cả mọi người rất ít gọi tạm dừng. Mới vừa rồi bị khu trục ra sân Trần huấn luyện viên lại trộm lén trốn đi trở về. Cho đại gia vẽ lên một cái phi thường hoàn mỹ chiến thuật. Hoàng Diệc Phi phát bóng. Diêu Minh giúp Tư Duy cản người. Tư Duy quấn đi ra nhận banh. Tần Phi chạy ranh giới cuối cùng chạy ra ngoài. Tạ Đông Qua giúp hắn yểm hộ. Đồng thời hai bên góc đáy kéo ra. Lương Tư Duy nhanh chóng đem cầu truyền đến Tần Phi trong tay. Sau đó Diêu Minh đi lên yểm hộ. Tần Phi cho mượn yểm hộ xuất thủ. Có vào hay không nhìn ngày lão thiên gia. Hoàn mỹ an bài chiến thuật. Ngươi không biết đã hiểu ra chưa? Rõ chưa? Không ai lên tiếng. Tất cả mọi người cảm thấy phi thường có trình độ. Nhưng là đại gia liền là không hiểu. Ai mẹ hắn tại loại này khẩn trương thời khắc có thể nhớ kỹ phức tạp như vậy chiến thuật. Tất tất tất, tạm dừng đã đến giờ. Tranh tài muốn bắt đầu. Hoàng Diệc Phi phát bóng. Những người khác theo kế hoạch làm việc. 5, 4, 3, trận bên trên 4 người y theo huấn luyện viên bố trí. Lung tung tẩu vị, căn bản chạy không ra không gian. 4 người đều bị gắt gao bảo vệ tốt. Không có cách, Tần Phi gọi ra bọn hắn cái cuối cùng tạm định. Có thể hay không phát bóng a, Lương Tư Duy cũng là sốt ruột. Kỳ thật vừa có không? Một ít thời gian hắn xác thực chạy ra vị trí. Ngươi chạy không ra vị trí a. Ta làm sao phát cho ngươi a, Hoàng Diệc Vi rất vô tội. Huấn luyện viên vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đại gia đưa ánh mắt lần nữa nhìn xem Trần. Vũ Minh, đánh đại đi. Vừa rồi chiến thuật đã bị khám phá. Ta liền sẽ như vậy một cái chiến thuật. Quả nhiên là huấn luyện viên huyền thoại. Cao nhất 8 phát bóng. Lần này Đường Uy nghĩ ra một ý kiến. Để Diêu Minh đến phát bóng. Hắn tương đối cao. Tầm mắt tốt một chút. Dễ dàng ra cầu. Sau đó những người khác giúp Tần Phi cản người. Tần Phi tận lực chạy về hậu trường tới đón cầu. Thời gian còn có 6S. Liền xem như hậu trường nhận banh. Vậy hoàn toàn có thể đánh một cái tiến công. Không nhất định phải 3 phần. 2 điểm đồng dạng có thể đánh ngang tiến thêm giờ. Tất tất tất. Tranh tài bắt đầu. Thật khẩn trương. Toàn trường dừng lại. Cái khác buổi diễn đánh xong người toàn bộ vây quanh. Không có đánh xong đều tạm dừng. Trước nhìn trận này khoáng thế chi chiến. Tất cả mọi người nhịp tim đều tăng nhanh. Tần Phi một cái động tác giả. Trực tiếp phản chạy ra về tới hậu trường. Diêu Minh quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Không giống Hoàng Diệc Phi. Rất dễ dàng đem cầu phát ra. Tần Phi nhận banh. Lúc này cơ hồ tại trung tuyến phụ cận. 4 người đều tại 3 phần giây chờ lấy hắn. Không cần phải để ý đến những người khác. Liền là phòng thủ Tần Phi. Không cho hắn xuất thủ 3 phần. Lưu Đạt Cửu liều mạng hô to. Rất cơ trí chiến thuật. Còn có 3 giây. Nhưng là Tần Phi chỉ là chờ một bước. Hắn căn bản vốn không đánh cái gì thêm lúc. Trực tiếp giữa trận 3 phần xuất thủ. Hắn điên rồi sao? Xa như vậy. Làm sao có thể? Đây chính là sinh tử cầu. Không có người nghĩ đến Tần Phi sẽ ở vị trí này xuất thủ. Nhưng là Tần Phi xuất thủ. Với lại phi thường tự tin. Đây chính là logo shot. Bóng ra đường vòng cung rất cao. Giống như ở trên không bên trong bay một thế kỷ. Tất cả mọi người giơ cao hai tay. Con mắt đi theo bóng ra quỹ tích vận hành. Ngừng thở. Tiến liền là tuyệt sát. Không tiến liền là về nhà. Tần Phi 3 phần. Là người địa ngục hỏa diễm. Xoát. Ép chạm canh gác tuyệt sát. Động nghe thanh âm. Tùy theo mà tới là tất cả mọi người xông tới ôm lấy Tần Phi. Đem Tần Phi giơ lên thật cao. Toàn trường sôi trào. Đây là trước đó chưa từng có rung động. Cao nhất 8 nam tử thường thấy nhất chúc mừng nghi thức. A lỗ pháp. Tần Phi bị cưỡng ép mang lên khung bóng rổ trước mặt. Sau đó bên đùi cùng khung bóng rổ tiến hành lần lượt thân mật ma sát. Ngoạ tào. Nhẹ một chút. Ta dựa vào phía dưới ăn cơm. Tần Phi ngươi về sau dựa vào ngươi tay này ăn cơm đi. Làm sao có. Thể. Ta đã đem đời ta 3 phần đều ném xong. Cao thủ khiêm tốn. Cứ như vậy. cao nhất lớp 8 trận đấu trận bóng rổ. Tiếc nuối Hạ Man, bởi vì kế hoạch là thua tranh tài. Vậy mà thắng, người đi rất nhanh, mới vừa rồi còn là thủy triều mãnh liệt đồng dạng sân bóng rổ. Giờ phút này đã lạnh lạnh thanh thanh, bởi vì lập tức liền phải vào lớp rồi. Tần Phi cùng một đám nam sinh vui sướng hướng phòng học đi đến. Hoàng Diệc Phi còn đem mình áo thoát, lộ ra dài rộng cơ ngực. Ui ui ui, cũng là, chú ý một chút hình tượng. Lộ hàng, trước công chúng, cay con mắt, lớp trưởng Trần Minh mở miệng. Ngoạ tào, ngươi nhìn Tần Phi lông chân, đen bụi bụi, cùng rừng rậm nguyên thủy giống như. Lúc này mới có tổn thương phong hóa a, Tần Phi địa phương khác lông khả năng không quá dày đặc. Nhưng là trên đùi lông thật sự là ai cũng không giả. Khả năng này trời sinh nào đó loại năng lực cường. Ngươi cái âm hưởng chỗ nào cái nào làm ra? Tần Phi nhìn Hoàng Diệc Phi còn khiêng một cái âm hưởng. Đi trường học chạm radio trộm ra. Ta hiện tại trước còn trở về. Uy nhĩ, ngươi này thiên hỏa khí rất lớn a. Có phải hay không cùng cái kia Lưu Đạt Cửu chơi lên? Muốn hay không tìm Long Mập đánh hắn một trận? Phù An Địch quả nhiên là kiện thân đại lão. Động một chút thì là đánh hắn một trận. Ta đã nhìn ra. Có phải là vì cái kia Bạch Dục Tú? Bởi vì đó là ai phạt bóng thời điểm. Đường Uy Nhĩ kêu một tiếng Bạch Dục Tú. Rất rõ ràng ảnh hưởng tới hắn phạt bóng. Dương Thượng Tống quả nhiên quan sát cẩn thận. Chớ đoán mò. Ta chính là không quen nhìn cái kia điếu dạng tử. Người nhìn hắn cuối cùng thua tranh tài bộ dáng. Giống như khóc a. Đường Uy Nhĩ đương nhiên không có ý tứ đem mình bị mang nón xanh sự tình đem ra. Công khai. Hắn hẳn là muốn tự bế. Dạng này đều thua cho chúng ta. Ha ha. Cũng may chúng ta Tần Phi đại quan nhân bật hách. Đêm nay có thể đi Đại Đức Đường tắm một cái. Trần Ấn Ấn ma cái gì? Hoàng Dã đưa ra một cái ý kiến. Đại Đức Đường là địa phương nào? Tần Phi nói với Hoàng Dã nơi này sinh ra cực kỳ hưng thịnh gây nên. Đại Đức Đường cũng không biết. Đó là Long Hoài Thị nổi danh làng chơi. Trời vừa tối, đầy đường đều là nhiệt tình hiếu khách nữ tử. Bản địa, nơi khác, còn có gái Tây. Trần Minh quả nhiên nghiêu bức. Ngươi thật giống như đi qua. Cha ta mang ta đi qua. Nếu như không phải biết ba hắn là ai. Tần Phi thật tin, đêm nay tự học, toàn bộ phòng học tràn đầy một trận mùi mồ hôi bẩn. Không có cách, Tần Phi mấy cái đều không có cơ hội trở về tắm rửa. Lục Uyển Nhi cùng Ngô Tĩnh Phi thường ghét bỏ đem một đoàn khăn tay nhét vào trong lỗ mũi. Hai vị, nghiêm trọng đến thế sao? Vô cùng nghiêm trọng, Ngô Tĩnh nhẹ gật đầu. Ta thế nào cảm giác còn tốt a? Tần Phi nâng lên cánh tay. Mình thật sâu ngửi một cái. Biểu thị một chút vấn đề cũng không có. Mình đi ý, ngươi cũng không cảm thấy thối. Lục Uyển Nhi tiếp một câu. Rốt cục, nhịn đến tan học. Tần Phi vì ảnh hưởng người khác học tập, tranh thủ thời gian cái thứ nhất trở về ký túc xá tắm rửa đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.